Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 257. Thăng cấp hoàn tất, cái gọi là thiên ngoại tử tinh, y bố cũng đã nói, trước đó cho Lâm Nam cái kia một tảng lớn, chí ít cũng cần một năm thời gian mới có thể một lần nữa ngưng tụ. Bất quá Lâm Nam cảm thấy là không quan trọng, dù sao y bố trước đó cho khối kia, Lâm Nam cảm thấy dùng tới 10 năm cũng không có vấn đề. Mà y bố chính đang chơi đóa kia lôi vân, chính là Lâm Nam lợi dụng tử tinh, đem cân đấu vân cho cường hóa một lần, qua Lâm Nam thần thức đại lực ôn dưỡng, chẳng những để cân đấu vân kèm theo lên rồi xét đánh hiệu quả. Thậm chí còn trên phạm vi lớn kích hoạt lên trong đó linh tính. Vẻn vẹn ôn dưỡng 2 ngày, liền mở ra một bộ phận linh trí. Lâm Nam suy đoán, có lẽ cùng mình trong đan điền niết bàn chi hỏa có quan hệ. Có bộ phận linh trí, lại có thể xét đánh. Lâm Nam trực tiếp liền đem cân đấu vân danh tự đổi thành rớt. Mặc dù y bố bay được, nhưng nhìn y bố cái kia long lanh nước mắt to, Lâm Nam liền đem cân đấu vân ném cho y bố chơi. Ngọc nữ cung đệ tử, đối với y bố cái này đem người manh ra máu hài tử không có một chút sức chống cự. Ngay tại Lâm Nam bế quan luyện khí 3 ngày này, y bố liền bắt tù binh không biết bao nhiêu tiểu tỷ tỷ phương tâm. Cho nên, làm y bố điều khiển rớt ở trên trời chơi đùa thời điểm, chẳng những không có bị trách tội, thậm chí còn có mấy cái nữ tu sĩ ở phía dưới chờ đợi. Sợ y bố không cẩn thận rớt xuống. Y bố, người ưa thích nơi này sao? Ưa thích nha, vậy chúng ta ngay ở chỗ này dừng lại lâu mấy ngày a? Tốt lắm, mụ mụ, y bố thế nhưng là giao đến không ít bằng hữu đây. Đang cùng y bố câu thông về sau, xác nhận y bố tạm thời cũng không có ý rời đi. Lâm Nam liền trực tiếp quay đầu nhìn về phía Nghiêm Phù Nghiêm San hai tỷ muội. Phiền phức hai vị hỗ trợ hỏi thăm, Ngọc nữ cung ai cần luyện chế pháp bảo, đều có thể tới tìm ta, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng một phần vật liệu liền có thể. Lâm Nam lệnh bài còn đang thăng cấp bên trong, tất nhiên không nóng nảy hồi Vô Tận môn. Hơn nữa y bố cũng ưa thích nơi này, vậy liền thuận tiện soát một lần Ngọc nữ cung danh vọng. Còn có luyện tập một lần phó chức nghiệp kỹ năng, phân thần đỉnh phong tu vi, cũng đã rất củng cố. Hiện tại tất nhiên ở tử tinh trợ giúp phía dưới, có thể luyện chế hạ phẩm linh khí. Vậy liền hào hào chuẩn bị một phen, nghênh đón tiếp xuống hợp thể kiếp. Lâm Nam luôn có một loại cảm giác, thần đợi đến bản thân tu vi đột phá đến hợp thể kỳ về sau, thực lực sẽ trên phạm vi lớn mà tăng lên. Chủ yếu là ở vận dụng pháp tắc chi lực bên trên. Đa tạ sư huynh, Nghiêm Phù Nghiêm San vui vẻ đáp ứng. Luyện khí sư loại hành vi này, ở lâm tiên giới cũng ít khi thấy. Nhưng là ngẫu nhiên vẫn có một ít luyện khí sư. Vì nhanh chóng hướng về đánh trước mắt giai đoạn, liền sẽ lựa chọn thu lấy ít nhất phí tổn đến luyện khí. Lâm Nam luyện khí thuật thế nào? Đây chính là có thể luyện chế linh khí tồn tại a. Thất tinh luyện khí sư, toàn bộ thanh vực đều không có bao nhiêu cái. Quả nhiên, ở tin tức còn không có truyền đi bao lâu, Lâm Nam ngoài biệt viện mặt, liền vây không ít người, thậm chí ngay cả Ngọc nữ cung tông chủ đều tới. Gặp qua Liên tông chủ, Lâm Nam đạo hữu khách khí, bằng ngươi thất tinh luyện khí sư thân phận, liền đã có thể cùng thất tinh thế lực tông chủ quyền thế ngang nhau. Liên Thu mặt mỉm cười gật gật đầu, cái này Lâm Nam thực lực, mặc dù Liên Thu nhìn ở trong mắt, tuy nhiên lại cảm thấy nhìn không thấu. Vì sao thần thức cùng linh lực kém nhiều như vậy? Bất quá Liên Thu cũng không hỏi nhiều, dù sao mỗi cái tu sĩ đều có bí mật của mình. Ta rất hiếu kỳ, vì sao Lâm Nam đạo hữu có thể ở ta Ngọc nữ cung như thế không ràng buộc kính dâng? Xem như tông chủ, hơn nữa còn là Ngọc nữ cung tông chủ, vẫn luôn minh bạch, rất nhiều đối ngọc nữ cung xung xoe tu sĩ đều có mục đích tính, dù sao toàn bộ ngọc nữ cung đều là nữ tu sĩ, hơn nữa tư chất thượng thừa, dung mạo thượng giai, cái này Lâm Nam sẽ không phải là đến tán gái a. Suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Nam chẳng những tuổi còn trẻ, tướng mạo anh tuấn, tính cách khiêm tốn, hơn nữa thực lực siêu quần, thậm chí ngay cả luyện khí thuật đều đạt đến thanh vực đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Quả thật là tán gái hạt giống tốt a. Chính là Liên Thu bản thân cũng nhịn không được có chút động tâm. Không đúng không đúng, mình không phải là tới thăm dò Lâm Nam sao? Hừ, quả nhiên nam nhân đều là đại móng heo, vừa thấy mặt đã câu dẫn mình, cũng không phải là không có đền bù. Lâm Nam lắc đầu, Liên Thu tại trong đáy lòng theo hừ một tiếng. Quả nhiên, nam nhân này lại là hướng về phía mỹ mạo của mình đi tới. Được rồi, ai để mỹ mạo của mình như thế mê người. Một lần này liền tha thứ ngươi đi. Như vậy, Lâm Nam đạo hữu có yêu cầu gì không? Liên Thu nâng tay phải lên, nhẹ nhàng đem mình rũ xuống trước mặt, tóc vung đến lỗ tai đằng sau. Sắc mặt có chút ửng đỏ, chờ đợi Lâm Nam mở miệng nói điều kiện của hắn. Ta hy vọng, Vô Tấn Môn có thể cùng Ngọc Nữ cung kết làm đồng minh. Lâm Nam giống như không nhìn thấy Liên Thu, biểu lộ, mặt mỉm cười đưa ra đồng minh thỉnh cầu. Thế nhưng là, làm Lâm Nam vừa mới dứt lời thời điểm, Liên Thu còn ở đằng sau vành tay tay rõ ràng dừng lại. Cái này xú nam nhân, mục tiêu không chỉ là bản thân, mà là toàn bộ Ngọc Nữ cung a. Đây là một phần ghi chép thủy tinh, Liên Tông chủ xem xong sau, tự nhiên sẽ minh bạch chúng ta kết minh ý nghĩa. Lâm Nam lấy ra một phần ghi chép thủy tinh, chính là lúc ấy ở trong phong lôi sát ghi lại đoạn kia màn hình dành trước văn bản tài liệu. Liên Thu biến sắc, kết quả thủy tinh, lưu lại một hừ lạnh liền rời đi. Tình huống như thế nào? Liên Thu cuối cùng một hiệp kia, giống như bản thân chỗ nào chọc tới nàng a, chẳng lẽ là thân thích đến? Được rồi, nữ nhân chính là giỏi thay đổi. Vừa mới lúc tiến vào còn cười híp mắt, thời điểm ra đi ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Ngoài cửa, Nghiêm Phủ Nghiêm San hai tỷ muội cầm mấy cái túi càn khôn tiến đến. Bên trong lấy vật liệu luyện khí còn có nhu cầu. Lâm Nam cũng lười đi nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp lại bắt đầu luyện khí con đường. Thời gian một tháng đi qua, cùng Ngọc Nữ cung đồng minh khế ước đã đạt thành. Ký kết khế ước cùng ngày, Liên Thu biểu lộ lại khôi phục lại. Chắc là thấy được phong lôi sát hành động, cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, mà Lâm Nam hiện ra luyện khí trình độ, cũng làm cho toàn bộ Ngọc Nữ cung trên dưới bội phục không thôi. Chính là Ngọc Nữ cung thất tinh luyện khí sư, cũng vẻ mặt cung kính chạy tới cùng Lâm Nam học nghề. Nói đùa, một ngày liền có thể sản xuất hai thanh hạ phẩm linh khí. Cái nào thất tinh luyện khí sư có thể làm đến? Ngoại trừ luyện khí bên ngoài, Lâm Nam còn lấy ra nhàn rỗi thời gian, mang theo y bố ở Ngọc Nữ cung phụ cận du ngoạn. Đến ban đêm, đem y bố lừa chìm vào giấc ngủ về sau, liền học tập trận pháp và phong ấn thuật. Lâm Nam chính mình cũng không biết bản thân cư nhiên như thế cố gắng. Hơn nữa căn cứ Lâm Nam thí nghiệm, thời gian của mình gia tốc là có thể dùng tại trên lệnh bài. Mặc dù hiệu quả quá mức bé nhỏ, hơn nữa tiêu hao rất lớn, bất quá càng sử dụng, Lâm Nam liền đối bản thân thời gian chi đạo nắm giữ được càng quen luyện. Từ lúc mới bắt đầu toàn lực ứng phó, chỉ có thể gia tốc lệnh bài 5 giây, đến bây giờ có thể gia tốc 1 phút đồng hồ. Đây chính là tăng lên gấp 12 lần a. Không nghĩ tới lệnh bài còn có thể dạng này dùng. Có lẽ là Lâm Nam gia tốc có tác dụng. Thời gian một tháng đi qua về sau, lệnh bài thăng cấp rốt cục hoàn thành. Còn đến không kịp xem xét có vật gì mới xuất hiện, lệnh bài liền bắt đầu điên cuồng chấn động. thời gian một tháng mất liên lạc. 999 cộng tin tức trực tiếp đem Lâm Nam lệnh bài bao phủ. Chỉ bất quá, để Lâm Nam có chút bận tâm là, lâu như vậy rồi, vì sao Thẩm Mặc còn không có liên hệ hắn? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.